Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, tiểu thư. Ngài bên ngoài bán được. 9. Cơm tối thời điểm. Hẹn xong ăn cơm cùng xuống lầu tán bước bị buộc hủy bỏ. Ăn không ngồi rồi quý ức. Chỉ có thể ở Hạ Quý Thần mở máy vi tính ra. Tiến vào video hội nghị sau. Cùng hai ngày nay lúc buồn chán một dạng, kêu Đường Họa Họa chơi game. Quý ức cùng Đường Họa Họa chơi đùa cái này một trò chơi. Hiện nay lửa rối tinh rối mù, kêu Vương Giả Vinh Dự. Đơn giản mà nói, trò chơi này chính là một cái đẩy tháp trò chơi. Ai trước tiên đem đối phương thủy tinh đánh bể, người đó chính là phe thắng lợi. Đường Họa Họa so với Quý ức sớm tiếp xúc cái trò chơi này đã hơn một năm. Nhưng thao tác kỹ thuật lại không mạnh hơn Quý ức đi nơi nào. Dùng Đường Họa Họa mà nói. Chơi đùa trò chơi này thắng phải dựa vào năm. Chỉ tiếc, tối nay hai người xứng đôi có độc. Đồng đội không nhờ vả được. Trong chốc lát liền tam liên quý. Chơi game tự nhiên sẽ nghĩ thắng. Một mực thua đi xuống. Bàn về ai lại ôm lấy giải trí tâm tính. Cũng đều sẽ khó tránh khỏi có chút buồn bực. Mở ván thứ tư. Vẫn là thua Đường Họa Họa, có chút xù lông, tại trên WeChat, cho Quý ức phát một câu, chờ ta một hồi, ta đi kêu cái lợi hại tiểu ca ca dẫn chúng ta bay. Sau đó liền biến mất không thấy, qua đại khái 5 phút, điện thoại di động của Quý ức chấn động, Đường Họa Họa tin tức đi vào, tiểu ức, mau hơn tuyến, ta tốn 20 đồng tiền, quét loa lớn, tại công bình kêu một cái vương giả tiểu ca ca. Quý ức vội vàng hoán đổi đến trò chơi trang bìa, ghi danh trò chơi, đồng ý Đường Họa Họa gửi tới trò chơi mời. Như Đường Họa Họa WeChat gửi tới tin tức như vậy, trừ nàng và Đường Họa Họa trở ra, thật đúng là nhiều hơn một cái vương giả đẳng cấp đồng đội. Đường Họa Họa mở căn phòng, nhìn Quý ức đi vào, ngay lập tức sẽ điểm bắt đầu, chọn anh hùng thời điểm, Đường Họa Họa tại trò chơi trang bìa trên. Cho Quý ức phát một cái tin. Tiểu ức, mở trò chơi giọng nói. Quý ức ngồi khoảng cách Hạ Quý Thần tương đối gần. Hắn sợ nàng mở giọng nói. Quấy rầy hắn mở hội nghị. Liền bưng lấy điện thoại di động. Đi tới cách hắn tương đối xa chỗ ghế salon. Sau khi ngồi xuống, mở ra giọng nói. Hoan nghênh đi tới Vương Giả Vinh Dự. Địch quân còn có 5 giây đạt tới hiện trường. Theo những lời này vang lên. Chơi đùa Thái Văn Cơ Quý ức cùng chơi đùa Tôn Thượng Hương Đường Họa Họa cùng đi xuống đường đi tới. Hai người đi ngang qua đỏ bắp thời điểm. Trong giọng nói vang lên một giọng nói nam. Là Đường Họa Họa tốn 20 đồng tiền kêu tới vương giả tiểu ca ca. Đi theo ta, cùng đi đối diện phản lam. Vương giả tiểu ca ca âm thanh khác thường êm tai. Sạch sẽ rõ ràng xuyên thấu qua. Làm cho người ta một loại tiểu thuyết thanh xuân bên trong đi ra mà tới vai nam chính cảm giác. Đường Họa Họa không nhịn được khen ngợi một câu. Oa, âm thanh nghe thật hay a. Quý ức phụ họa theo. Vâng, đúng thế. Vương giả tiểu ca ca thật không hổ là. Nhẹ nhàng thoải mái mang bay. Mở đầu bất quá ngắn ngủn 7 phút. Đã bắt lại 8 người đầu. Thua trong một đêm Quý ức cùng Đường Họa Họa. Đều có điểm hưng phấn. Tại trong giọng nói, nói cũng nói tương đối nhiều. Mở video hội nghị Hạ Quý Thần. Tại Quý ức ôm lấy điện thoại di động. Đi cách bên cạnh mình thời điểm. Liền thường xuyên đem sự chú ý hướng trên người nàng phân. Nàng vốn là tĩnh âm điện thoại di động. Bỗng nhiên xuất hiện thấp kém tiếng nhạc. Âm lượng đúng lúc thích hợp. Cũng sẽ không quấy rầy đến công tác của hắn. Hắn cho là nàng là vì thả lên tiếng. Mới cùng hắn giữ một khoảng cách, liền không có nghĩ quá nhiều tiếp tục đi tập trung tinh thần nghe trong video đang đọc diễn. Văn tổng thanh tra báo cáo, chẳng qua là không có nghe đôi câu. Hắn liền mơ mơ màng màng nghe thấy được một đạo thanh âm của nam nhân. Hắn bản năng ngẩng đầu lên, hướng Quý ức chỗ ngồi liếc một cái. Nhìn thấy chuyên tâm điều khiển màn hình điện thoại di động nàng. Chân mày chỗ treo một vệt yêu kiều cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.